Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 232, Emperor I vs Emperor I. Tiêu Dạ trong đôi mắt, xuất hiện hai đạo màu vàng chi hoàn. Nhiếp tâm hồn người, Emperor I. Đám người sắc mặt chấn kinh. Kiserio Uta càng là bật thốt lên mà nói. Ngươi làm sao cũng có loại này con mắt. Không thể không kinh hãi. Tiêu Dạ trước đây nhưng cho tới bây giờ không có biểu hiện ra ngoài qua. Đối với cái này, Tiêu Dạ sắc mặt như thường. Cũng không có giải thích. Giải thích không thông. Cũng vô pháp giải thích. Khinh thường tại nói dối. Nhưng cũng không thể nói cho người khác biết tình huống chân thật. Kagami Taiga mặt lộ vẻ rung động. Hắn tự mình cùng Emperor Ai quyết đấu qua. Loại kia biết trước hết thảy lực lượng. Thực sự quá kinh khủng. Akashi Seizuro còn chưa tính. Nếu như ngay cả Tiêu Dạ đều có được loại này con mắt. Hắn đã không tưởng tượng ra được. Còn có ai có thể thắng được hắn. Không có có nhiều thời gian hơn suy nghĩ. Trăm giây tạm dừng rất nhanh kết thúc. Tranh tài lại mở. Người chủ trì Inoue Atua chỉnh lý cảm xúc. Giải thích. Tốt. Tiếp tục tranh tài. Đen đội Himuro Tatsuya bị thay đổi trận. Nhìn trước khi đến 5 phút đồng hồ. Hắn tiêu hao rất lớn. Thay đổi trận chính là Shooting Guard Mibuchi Zeo. Đội trắng đồng dạng thay thế cầu thủ. Bóng ma thứ 6 người bị đổi hết. Thay thế hắn là Hayama Kotaro. Hai đội đều lên dự bị. Tranh tài xu thế sẽ như thế nào đâu? Sân bóng bên trong. Đen đội cầm bóng quyền. Mới vừa lên trận Mibuchi Zeo biên tuyến phát bóng. Đưa bóng giao cho Tiêu Dạ. Cầm banh về sau. Tiêu Dạ bắt đầu tiến lên. Nhưng rất nhanh tao ngộ Akashi Seizuro. Trước kia phòng thủ hắn Aomin Daiki. Nhưng giờ phút này Himuro Tatsuya bị thay thế đi. Đội trắng cũng làm ra một chút cải biến. Từ bỏ xong khống chiến thuật. Akashi Seizuro ánh mắt đảo qua đen đội cầu thủ chỗ đứng. Ngoại trừ Tiêu Dạ bên ngoài. Còn lại 4 người đã qua bên trong tuyến. Đúng vậy. Ti nói thực lực đến gần vô hạn kỳ tích cấp. Nhưng đến cùng vẫn là kém một cánh cửa. Với lại Himuro cũng không phải PF. Bất quá. Làm thay thế. Ta tự mình đánh PF. Bình tĩnh nói xong. Tiêu Dạ ánh mắt ngưng lại. Kim sắc chi hoàn lóng lánh vô cùng. Trong chốc lát. Tầm nhìn hóa thành quỷ dị sắc thái. Phảng phất một bức tranh trừu tượng. Trước mắt Akashi Seizuro xuất hiện tàn ảnh, chuẩn xác mà nói, cái kia cũng không phải là tàn ảnh, mà là tương lai, thân thể biến hóa rất nhỏ, tại đôi mắt này phía dưới, không chỗ che thân, Emperor Ai, Akashi Seizuro mở to hai mắt nhìn, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, năng lực của mình, xuất hiện trong tay người khác, đã không phải là dao động trình độ. Tiêu Dạ lại rất tỉnh táo. Hắn không có bỏ qua cơ hội này. Thân hình khẽ động. Người đã tựa như một đạo thiểm điện. Vượt qua đối phương. Thật có lỗi. Không có thời gian giải thích. Akashi Seizuro ngơ ngác đứng ở nguyên. Một hồi lâu mới phản ứng được. Muốn truy phòng lúc. Cũng đã rơi xuống 3 cái thân vị. Căn bản không kịp. Akashi ra hỏa này. Đang làm cái gì? Aomin Daiki nhíu nhíu mày. Lập tức lựa chọn bổ phòng. Hai người ở chính giữa tuyến bề ngoài gặp. Tiêu Dạ đột nhiên dừng. Ngay sau đó, tại Aomin Daiki thân thể sinh ra phản ứng. Đồng dạng hàng nhanh sát na. Cầu tại đê vị tiến hành nhiều lần biến hướng. Sau đó đột nhiên tăng tốc. Thể trước song biến hướng nối liền trước sau đổi tốc độ. Akashi Seizuro thường xuyên sử dụng lắc người chiêu thức. Giờ khắc này ở Tiêu Dạ trong tay làm dùng đến. Tốc độ càng nhanh. Trong một nháy mắt, tuyệt đại đa số người xem thậm chí không thấy rõ cầu quỹ tích. Tiêu Dạ đã vượt qua Aomin Daiki. Không có khả năng. Đây tuyệt đối là Emperor Ai. Aomin Daiki lập tức hiểu rõ ra. Nhưng mà, thì đã trễ. Hắn chân phải hướng về phía trước trượt đi. Cả người thẳng tắp ngã về phía sau. Tay phải hắn hướng về sau duỗi ra. Trước tiên lấy. Trèo chống thân thể đồng thời. Quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Trong tầm mắt. Tiêu Dạ đã vượt qua hắn. cũng nhanh chóng kéo dài khoảng cách, đột nhập 3 điểm tuyến bên trong. Đội trắng còn lại 3 người tựa hồ đều nhìn ngây người. Đơn giản không thể tin được tự mình nhìn thấy. Akashi Seizuro cùng Aomin Daiki, tại vừa đối mặt tình huống dưới, tuần tự bị bỏ rơi. Tiêu Dạ, người đến cùng làm cái gì? Murasaki Bara Asushi mở to hai mắt nhìn, bước chân khẽ động, trong nháy mắt đi vào Tiêu Dạ trước người. Giang hai cánh tay, đem không vực hoàn toàn phong tỏa. Không có gì, chỉ là bọn hắn quá không chú ý. Tiêu Dạ mắt sáng như đuốc. Tùy tiện đồ vật Murasaki Bara Asushi động tác, tại song phương tao ngộ đồng thời. Hắn bỗng nhiên dừng, ngửa ra sau nhảy ném. Bên trong khoảng cách ném rổ, Tiêu Dạ tỷ lệ chính xác cao tới 90% trở lên. Đừng nghĩ đạt được, hét lớn một tiếng, Murasaki Bara Asushi mãnh liệt nhảy lên, cao tới thân ảnh, tựa như tường thành, căn bản vốn không cho ném rổ cơ hội. Nhưng mà, nhảy lên bên trong Murasaki Bara Asushi, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, vốn nên trước một bước nhảy dựng lên Tiêu Dạ. Kéo thẳng thân thể lại đột nhiên rụt trở về. Hoàn mỹ động tác giả. Murasaki Bara Asushi há to miệng. Ý thức được không tốt. Quá toàn cơ bắp. Người cũng không rất cẩn thận. Tiêu Dạ nhàn nhạt dưới đất thấp ngữ. Tại đối phương bắt đầu tung tích sát na. Hắn mãnh liệt bắn lên. Cũng không có lựa chọn Mibuchi ớt. Murasaki Bara Asushi thân thể quá cao to. Đụng vào. Trọng tâm sẽ loạn. 3+1 ném rổ tỷ lệ chính xác không cách nào cam đoan. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo màu đỏ thân ảnh như điện quang lóe lên, trong nháy mắt tiến nhập hai người chiến trường. Người Emperor ai vừa mới thức tỉnh a? Một khi bỏ rơi đối thủ, an tâm. Akashi Seizuro tại mặt bên nhảy lên, siêu nhất lưu tuyệt đối bật lên, để hắn tại trên độ cao hoàn toàn không thua bởi Tiêu Dạ. Toàn thân lực lượng tập trung trong bàn tay phải. Hắn quyết không cho phép Tiêu Dạ đem quả bóng này đầu nhập vòng rổ. Ta biết, ta có thể nhìn thấy. Chỉ bất quá, Tiêu Dạ tựa hồ đã dự liệu được một màn này. Nhảy lên dáng người lại thật lâu không đem banh bóng rổ bắn ra mà ra. Một tay nắm cầu tình huống dưới. Cổ tay của hắn hất lên. Banh bóng rổ mãnh liệt hướng một bên khác truyền ra ngoài. Quả nhiên 3-4 là Emperor ai, với lại đã thành thói quen. Akashi Seizuro hơi biến sắc mặt, block thất bại, chỉ có thể trơ mắt nhìn banh bóng rổ bị truyền ra ngoài. Nếu như là vừa mới thức tỉnh Emperor ai, không cách nào làm đến liên tục thời gian dài mở ra. Chỉ có thể mở ra trong nháy mắt, nhưng mà, Tiêu Dạ lộ ra nhưng đã mở ra mấy giây, mà còn toàn không có đóng lại dấu hiệu. Cầu bị truyền ra ngoài. Nhận banh chính là Kiserio Uta. Cầm banh về sau, hắn tùy tiện ném rổ. Chỗ trống ném rổ. Bá. Xinh đẹp vòng cung tuyến về sau. Banh bóng rổ xuyên thủng rổ lưới. 32-30. Khi nhớ điểm bài so phân ra hiện biến hóa lúc, tất cả mọi người mới đột nhiên hoàn hồn. Người chủ trì chấn kinh thất sắc. Há to mồm. Lẩm bẩm nói. Phát. Đến, ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.